Chương 1135, rắc rối quan hệ phức tạp. Rốt cuộc, Xì Dịt đã quá giàu có, thành phố này hiện tại quy mô to lớn, đã mắt thấy muốn chiếm đoạt Phở Dị Thành dạng này thành phố khổng lồ, không chỉ tại phóng xạ phụ cận kinh tế, đồng thời QNZ tại Hồng Hấp lấy chung quanh tất cả địa khu. Bởi vì muốn cung cấp nuôi dưỡng Xì Dịt, tương đối gần Xì Dịt thảo nguyên địa khu vẫn luôn không có làm sao phát triển kinh tế của mình, treo chống thảo nguyên phát triển kinh tế chu cô tờ sản nghiệp, cũng chỉ có nông mục nghiệp cùng khách du lịch. Đồng dạng, vì treo chống Xì Dịt phát triển, lân cận Xì Dịt hịt địa khu QNZ phát triển tương đối chậm chạp. Trước đó có dầu hỏa sản nghiệp treo chống coi như giàu có, nhưng dầu hỏa một khi khô kiệt, địa khu kinh tế rớt xuống ngàn trượng quả thực liền là tất nhiên. Đây cũng là vì cái gì, hịt phương diện quan viên, cực lực du thuyết, hy vọng đế quốc đem mới kinh tế tăng trưởng điểm, QNZ liền là cửa không gian truyền tống mở tại hịt nguyên nhân. Ta vẫn cảm thấy, mở tại hịt phương hướng trên càng tốt hơn một chút, bàn về ma pháp tinh thạch gia công đến, gỡ dị kìn ma pháp tinh thạch gia công nghiệp QNZ cực kỳ phát đạt, mà lại có tây tiến đường sắt ủng hộ, trên đường đi đường tắt tinh linh khu tự trị, hịt địa khu, cuối cùng trực tiếp tiến vào CG. Bàn sống địa khu tựa hồ càng nhiều hơn một chút á. Bộ Thương mại Bộ trưởng Cờ Rụt tiếp tục mở miệng nói ra. Một cái ủng hộ hịt quan viên QNZ đi theo gật đầu phụ họa nói, đúng vậy à, hy sinh một cái vỗ là vỗ, kéo theo toàn bộ khu vực phía Tây phát triển kinh tế, cái này lấy hay bỏ vẫn là đáng giá a. Nếu như đem truyền tống môn mở tại Gờ Dị Kỷn, còn có thể kéo theo Tây Nam địa khu lạc hậu kinh tế cùng một chỗ phát triển, mới khôi lỗi khu cũng có thể phát triển một chút tinh thạch xí nghiệp. Dạng này cả nước tình trạng kinh tế liền đều có thể kéo theo đi lên. Lúc này, một cái có gờ gì kỉn bối cảnh quan viên mở miệng nói chuyện. Bởi vì đế quốc đã nhanh muốn quật khởi 9 năm, tại cái này không tính dài rằng giặc quá trình khá dài bên trong, đám quan chức vòng tròn QNZ rắc rối phức tạp. Đây là tất nhiên hiện tượng, tất cả mọi người cờ N càng nhiều minh hữu, là càng nhiều lợi ích tụ lại bắt đầu, cũng dùng cái này tới chi phối hoàng đế bệ hạ quyết sách. Rốt cuộc đây là một cái đế quốc, một cái cờ rít nhất ngôn cựu đỉnh đế quốc giống trước mắt cái này quan viên, đệ tử của hắn tức liền là gờ dị kỉn ma pháp sư, chính hắn cũng đã thức tỉnh trở thành một ma pháp sư, tự nhiên có khuynh hướng đế quốc kinh tế hướng Tây phát triển. Mặt khác, gờ dị kỉn vẫn luôn là đế quốc minh hữu cùng người hợp tác, song phương tại quá khứ vẫn luôn không có phát sinh cái gì không vui khác nhau. Tại tình cảm phương diện, hoàng đế bệ hạ cũng càng có khuynh hướng gờ dị kỉn. Đối phương nam những cái kia một mực cùng đế quốc tác chiến khu vực không quá ưa thích. Đương nhiên, cái này đều chỉ là một cái nhân tình cảm giác thôi. Hiện tại phương nam địa khu cũng là đế quốc một bộ phận, cờ rít cu nở dê không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Vừa nghe đến có gờ gì kín người ủng hộ pha trộn tiền đến, mặt khác một chút quan viên cũng liền đi theo xuẩn xuẩn rụt đậu. Một cái một mực không nói gì quan viên mở miệng đề nghị. Vậy không bằng trực tiếp đem truyền tống môn đặt ở đặt sần đi, đặt sần cũng có thể suy tính một chút ta. Nếu như lựa chọn đặt sần, có thể phóng xạ đến phó tể tướng một mực quản lý đông nam vùng duyên hải, còn có thể bắc thượng lợi dụng cường đại đường sắt hệ thống đem khoáng thạch vận chuyển về vô là vô, phóng xạ toàn bộ trung bộ địa khu cùng đông nam vùng duyên hải, có thể khôi phục nhanh chóng kinh tế lạc hậu đông nam địa khu. Nói đùa cái gì, đặt sần vậy dứt khoát đặt ở xa bờ tốt, dù sao nơi đó đường thủy vận chuyển thuận tiện. Hơn nữa còn là ản vịt đại nhân trị chỗ, không phải nói đặc biệt khu nhà, dứt khoát đa y lư cờ độ nâng đỡ một chút tốt. Đến từ phương Nam một cái quan viên không thể nhịn được nữa, rốt cục cắn răng nghiến lợi tự mình hạ tràng. Đại biểu đế quốc từng cái quan hệ rất nhiều dòng chính cũng bắt đầu hạ tràng, QNZ đại biểu cho tranh đoạt khối này bánh gạ tổ tập đoàn lợi ích đều đã quang minh lập trường của mình. Trong này quan hệ rắc rối phức tạp, rất nhiều phương diện đều nhất định muốn cân nhờ ở cờ chú đáo. Tùy tiện một lựa chọn, cũng có thể dẫn phát liên tiếp phản ứng. Tỷ như nói, ma pháp sư tập đoàn một mực khát vọng bị hoàng đế của mình bệ hạ tha thứ, bọn hắn gần nhất QNZ bỏ ra rất nhiều cố gắng. Không ít ma pháp sư lãng phí tinh thần lực của mình, tổn thất đại lượng thần khôi lỗi, chỉ vì ủng hộ đế quốc khai thác vũ trụ. Phương diện này cảm xúc nhất định phải chiếu cố tốt, cho nên nếu như lần này lựa chọn cửa không gian truyền tống vị trí cách pháp sư truyền thống phạm vi thế lực quá xa, liền sẽ lại một lần nữa dẫn phát ma pháp sư nội bộ lo lắng. Bọn hắn sợ hãi mất đi hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, QNZ sợ hãi mất đi mình tại nội bộ đế quốc địa vị. Loại này lo lắng có lúc có thể kích phát các ma pháp sư cố gắng, có lúc nhưng cũng dễ dàng gây nên các ma pháp sư bất mãn cùng lo nghĩ. Cho nên nhất định phải cân nhắc, cẩn thận cân nhắc, lựa chọn có phải hay không muốn chiếu cố tâm tình của bọn hắn, làm sao chiếu cố, mới có thể tại không làm cho thế lực khác bất mãn điều kiện tiên quyết, để các ma pháp sư hài lòng. Đương nhiên, ngoại trừ các ma pháp sư ý nghĩ, còn muốn cân nhờ ở cờ phàm nhân tập đoàn ý nghĩ. Đế quốc dựa vào phàm nhân quật khởi, cho nên lực lượng của phàm nhân tại nội bộ đế quốc cũng là ảnh hưởng lớn nhất. Nếu như không chiếu cố phàm nhân cảm xúc, QNZ đồng dạng sẽ chôn xuống thai hoàng ẩm. Bây giờ, Đông Bắc bộ địa khu làm đế quốc giàu có nhất địa khu, QNZ rót vào sức sống mới cam đoan hắn phát triển. Đông Nam bộ địa khu no bụng trải qua chiến loạn, bách phế đại hưng, QNZ đồng dạng QNZ nhanh trong chấn hưng kinh tế. Dưới tình huống như vậy, lựa chọn đông bộ địa khu xác thực cũng là lý do đầy đủ vô lạ vỗ địa khu khoáng sản khô kiệt, đã là sự thật không thể chối cãi, cam đoan nơi đó kinh tế, như thế nào cũng là một vấn đề khó giải quyết. Sau đó, chủng tộc khác ý nghĩ, muốn hay không bận tâm một chút tỉ như nói tinh linh tộc cùng tộc người lùn, thú nhân tộc chí ít tại trước mắt đến xem, những này nội phụ chủng tộc trung thành tuyệt đối, bọn hắn ý nghĩ QNZ xác thực hẳn là bị đế quốc cân nhờ ở cờ cho nên. Cái này cửa không gian truyền tống mở tại tinh linh tộc khu tự trị xịt, hoặc là trực tiếp mở tại tộc người lùn ý dồn Phật gở phụ cận, cũng không phải là không có lý do. Không bằng, định ra một cái trình tự đi, ai cũng không cần xoắn suýt. Ngay tại cờ rít trong đầu không ngừng tính toán những ích lợi này quan hệ lấy hay bỏ thời điểm, An Dê mở miệng nói chuyện. Làm tinh linh tộc đại công tử cờ, cũng tương tự làm vệ lạn hiệu đế quốc hoàng phi điện hạ, nàng giờ này khắc này mở miệng. Tức đại biểu tinh linh tộc cùng ma pháp sư lợi ích, QNZ đại biểu hoàng thất một bộ phận cái nhìn. Ý kiến hay, bất quá ai trước ai sau đâu để xài làm phạm nhân cùng tân quý tộc cùng đại tập đoàn đại biểu, đặt câu hỏi thời điểm nhìn về phía hoàng đế cờ dít. Tộc người lùn không tranh cái này, tộc người lùn cảm thấy những chuyện này quá đáng ghét. Su Mẹt Lê nhìn cậu thả, nhưng người già thành tinh, hắn kiểu nói này, xem như đem tộc người lùn từ trận này lợi ích trong chiến tranh hái được ra ngoài. Dù sao tộc người lùn truyền thống phát triển kỹ nghệ không có vấn đề gì, trong vòng mấy chục năm mọi người cũng đều có phần cơm ăn làm sao ăn không phải ăn đâu lúc này đối hoàng đế bệ hạ biểu cái trung tâm, so cái gì đều mạnh.